Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166. Chương 1166. Vô kế khả thi. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, một mặt chờ mong nhìn xem Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc. Mặc dù hai người này trận pháp tạo nghệ kém xa hắn, có thể đó cũng là đại lục ở bên trên đỉnh tiêm cấp bậc, mà lại lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú, vạn nhất thật có ý nghĩ gì hay đâu. Nhưng là, rất nhanh hắn liền thất vọng. Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người cau mày suy nghĩ một hồi lâu sau đó, một mặt mờ mịt lắc đầu, căn bản nửa điểm đầu mối đều không có. Bạch Vũ Triết nói tới những này nan đề, cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng căn bản cho không là cái gì đề nghị. Tỉ như điểm thứ hai, có thể làm cho loại này vô hình năng lượng tự động phát ra, không cần võ giả tiến hành cung cấp. Nếu như bố trí trận pháp, rất nhiều trận pháp tông sư đều có thể làm được trận pháp tự động vận hành. Nhưng vấn đề là, hiện tại muốn luyện chế là trận bàn, không phải bố trí trận pháp. Giữa hai cái này khác nhau lớn nhất là phạm vi lớn nhỏ. Mê Duyên đại lục mấy chục vạn năm lịch sử đến nay, liền chưa từng có nghe nói qua một khối nho nhỏ trận bàn có thể làm được không cần võ giả kích phát trận pháp liền tự động vận hành, tự cấp tự túc. Riêng là cái này một nan đề cũng đủ để cho người suy nghĩ nát óc, chớ nói chi là hai vị hai cái nan đề tựa hồ càng khó. Hai cái lão đầu không có cách nào, nhưng bọn hắn cũng không có rời đi, liền trực tiếp ở tại Bạch Vũ Triết phòng luyện công bên trong. Dù sao Bạch Vũ Triết làm cái gì, bọn hắn có thể giúp liền giúp một chút, không thể giúp liền nhìn xem, cũng không đi đặt câu hỏi. Có thể học được bao nhiêu toán bao nhiêu. Trận bàn tự hành vận chuyển, phương diện này nghĩ một chút biện pháp hẳn là có thể giải quyết. Lại ba ngày trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết trong lòng đã có chút manh mối. Điểm này cùng lúc trước ẩn thân trận bàn có chút cùng loại, liền giống với bố trí một cái có thể mê hoặc hai mắt huyễn trận. Rất nhiều trận pháp tông sư cũng có thể làm đến, mặc dù không có Bạch Vũ Triết cái kia triệt để, nhưng bọn hắn chính là không cách nào tại một khối tiểu tiểu trận bàn làm ra dạng này một cái trận pháp tới. Cái vấn đề khó khăn này chính là thu nhỏ trận văn phạm vi, còn muốn phát huy ra đồng dạng công hiệu. Điểm này trong lòng hiểu rõ sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu nghiên cứu cái khác hai đại nan đề. Chính yếu nhất trước tuyển ra, cái gì năng lượng có thể làm được vô thanh vô tức, để cường giả đỉnh cao cũng không có cách nào phát giác. Kết quả là, hai đại cường giả đỉnh cao bắt đầu phát biểu. Không khí, tự nhiên quang tuyến, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chỉ nói là ra hai cái. Sau đó hai người liền muốn không ra cái thứ ba đến. Thực tế là không có những vật khác à, cường giả đỉnh cao có thể nói là vô luận cái gì năng lượng ba động đều có thể ngay lập tức phát giác được. Mà bọn hắn nói hai điểm này, trên lý luận có thể xưng là một loại năng lượng, nhưng trên thực tế, ngay cả chính bọn hắn đều không có ý tứ nói cái này cũng có thể để làm năng lượng. Chớ nói chi là dựa vào hai loại đồ vật đi tìm ra ẩn thân trận bàn. Ẩn thân trận bàn bản thân liền là ẩn tàng tại hai loại vật chất bên trong. Cho nên, nói xong hai loại vật chất sau đó, Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc đều có chút đỏ mặt. Cái này căn bản liền không có khả năng a. Không khí, tự nhiên quang tuyến, không khí, tự nhiên quang tuyến. Bạch Vũ Triết không để ý đến Triệu Khâm cùng Lôi Vân, tự mình một người ở nơi đó tự lẩm bẩm, không ngừng lẩm bẩm hai cái này từ, tựa hồ muốn bắt được thứ gì. Không khí khẳng định không được, có thể tự nhiên quang tuyến, có hay không có thể dạng này thử một chút. Một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Triết hai mắt sáng lên, lập tức đứng dậy, nhanh chóng mở cửa phòng liền xông ra ngoài. Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc mắt lớn trừng mắt nhỏ,